Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1854, dưới đèn tối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhanh chóng cố định phổi bên phải. Trung kỳ, Trịnh Nhân muốn ấm nước muối cọ rửa lồng ngực. Hắn động tác bắt đầu bất chi bất giác tăng nhanh. Giải phẫu sớm kết thúc. Chỉ cần giải phẫu kết thúc, cũng không cần nghe Tô Vân mài thao. Nhưng mà giải phẫu dẫu sao còn không có kết thúc. Liếc mắt Trung kỳ thể tích giữ ở 260ml. Chiếm bình thường dung tích 300ml 83% chừng. Sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục hẳn càng nhanh một chút. Phổi chức năng cũng cùng trước phẫu thuật trình độ tương tự. Sẽ không bởi vì giải phẫu đả kích mà tạo thành chất lượng cuộc sống hạ xuống. Tóm lại, toàn diện phán đoán thay đổi phổi tình huống tổn thương. Phục vị sau có thể xuất hiện cũng phát chứng. Cùng với sau khi giải phẫu phổi chức năng. Cái này mấy giờ đối với phải chăng cất giữ phổi tổ chức có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Trịnh Nhân, nhanh nhất tốc độ cọ rửa hoàn lồng ngực, gặp không sống động tính ra máu, sau đó cầm mở ngực khí lấy xuống, xoay người xuống đài, Hồ Diễm Huy lập tức cắt đứt tín hiệu. Lão bản, ta còn chưa nói hết đây. Tô Vân có chút chưa hài lòng, trong giải phẫu nói một cái hơn giờ. Còn chưa đủ, Trịnh Nhân hoạt động một chút xương cổ, tổng phải chiếu cố giống như là lão Lưu cái đó cấp bậc bệnh viện bác sĩ cảm thụ. Nói quá đơn giản bọn họ nghe không hiểu. Thiên Thư, ngươi hiểu không? Tô Vân giải thích rõ. Muốn hiểu, trở về mình lật sách, làm sao cũng có thể hiểu. Không muốn học, cũng chính là xem náo nhiệt. Trịnh Nhân nói. Có rất nhiều người là chờ xem ngươi lúc nào giải phẫu thất bại. Ngươi tin không tin? Không ngươi nói đen như vậy tối tăm. Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn. Đi tới Lâm Cách bên người. Lâm trưởng phòng. Lại làm phiền ngài. Không phiền toái. Lâm Cách cười nói. Tô bác sĩ giới thiệu bệnh viện 912. Tại thế giới trong phạm vi phô bày chúng ta 912 cấp cứu trình độ. Dám đánh cưng rắn chiến đấu. Có thể đánh. Trịnh Nhân ngây ngẩn. Lâm Cách vậy ngây ngẩn. Vốn là những lời này là ở trong đại hội lên tiếng thời điểm nói. Lâm Cách đi cơ quan rất nhiều năm, có một số việc đã sớm dung nhập vào huyết mạch xương tủy bên trong. Mới vừa thuận mồm liền trực tiếp nói tới chỗ này. Lâm Cách có chút lúng túng. Trịnh Nhân bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi Lâm trưởng phòng, chúng ta cũng dưới đèn tối. À, Lâm Cách ngẩn ra, giải phẫu livestream, tốt biết bao trường học thủ đoạn. Người vậy mặt bây giờ vừa vặn phụ trách khoa giáo. Có hay không hứng thú lấy bệnh viện danh nghĩa tới một chút? Tô Vân hiểu nhanh nhất, Trịnh Nhân mới vừa nói xong. Hắn liền rõ ràng trong này hàm nghĩa. Ta đi, còn chạy cái gì bệnh viện King College? Cái này là đủ rồi. Tô Vân nói. Lâm trưởng phòng, nhanh chóng đáp ứng, nhanh chóng đáp ứng. Lâm Cách bị từ trên trời giáng xuống một khối lớn bánh ngọt. Vẫn là giúp một tay cứng rắn cái loại đó. Trực tiếp nện ở đỉnh đầu. Cầm người đập ngất đi. Ừ, nếu là có viện phương ra mặt, rất nhiều chuyện cũng dễ giải quyết. Nói thí dụ như Hạnh Lâm viên bộ tư pháp. Liền có thể có một cái luật sư hàng năm đứng ở phòng y tế trực. Không cần cực khổ chạy tới chạy lui. Lão bản, ngươi nói đều là việc nhỏ không đáng kể. Tô Vân nghiêm nghị nói. Vì hướng thế giới biểu diễn ta bệnh viện 912 phong thái. Như thế nói được không? Lâm trưởng phòng, thật giống như và Văn Tuyên miệng giải thích đến gần. Ếch, không có sao không có sao. Lâm Cách liền vội vàng nói đến, tùy ý, khoa học, dạy mài, chính là khoa giáo công tác sao? Chúng ta giải phẫu livestream, tối thiểu chiếm một cái dạy mài công tác, hơn nữa còn là thế giới trong phạm vi. Là thôi, bất quá khoa học nghiên cứu cũng không kém. Ở Lâm trưởng phòng dưới sự lãnh đạo, lấy được giải Nobel sinh vật học, y học, Tô Vân mới vừa nói phân nửa, Lâm cách đầu óc ông một cái, trước mắt kim tinh toát ra, trong lỗ tai đều là ông minh tiếng. Tô Vân, đừng làm rộn, Trịnh Nhân gặp Lâm cách sắc mặt không đúng, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Lâm trưởng phòng, đùa giỡn, ngài vậy biết chắc không thể như thế nói sao? Trịnh Nhân nhanh chóng và Lâm cách giải thích. Lâm cách cũng biết, nếu như có 912 tự dạng nói, nghiêm viện trưởng nhất định phải ở phía trên. Nói đến tập thể lực lượng, nghiêm viện trưởng chính là 912 đại biểu, còn như mình, chỉ là tập thể một bộ phận. Thật cầm mình thu được đi, hù vậy hù chết, mặc dù biết không thể nào là thật, có thể trong lòng suy nghĩ một chút, cũng là rất vui vẻ à. Lâm cách chậm chậm, huyết áp hạ xuống đi, thoải mái hơn, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, vậy chuyện này mà cứ như vậy đạt. Lâm cách thử dò xét hỏi, rất sợ là ông chủ Trịnh nhất thời hưng khởi, thuận miệng làm trò đùa. Ừ, không quan hệ, trong viện giúp rất lớn bận bịu, nếu không ta không thể nào tùy tiện lên ngực ngoại khoa giải phẫu. Đúng không Phương Tổng? Trịnh Nhân cười nói đến. Ông chủ Trịnh, ngài có thể chớ cùng ta nói giỡn. Phương Lâm cúi đầu và Tô Vân khâu lại, cười ha hả nói đến. Liền ngài phẫu thuật này làm, đi đâu làm cũng không được. Lâm trưởng phòng, tìm thời gian ngài theo nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng báo cáo một chút, xem bước kế tiếp công tác mở thế nào mở ra. Trịnh Nhân nói, Hạnh Lâm Viên vậy mặt. Lâm trưởng phòng, Hạnh Lâm Viên bây giờ là y nhân nhà các nàng. Tô Vân một bên khâu lại, vừa nói đến, Lâm cách sững sốt một chút. Ông chủ Trịnh đây là vì tránh hiềm nghi đi. Hắn lúc nào cầm Hạnh Lâm Viên cho thu mua? Tốt, được, Lâm cách trong lòng suy nghĩ sự việc, nhưng ngoài miệng lập tức đồng ý, rất sợ ông chủ Trịnh đổi ý. Chỉ trong nháy mắt, Lâm cách trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, ông chủ Trịnh thật là dây đạo à, mình lại giúp chạy mấy lần đặc thù người bệnh nhập viện. Giải phẫu vấn đề, nước Anh bệnh viện King College sự việc đều không coi là... Trực tiếp cầm toàn cầu livestream giải phẫu livestream cho mình ném tới đây. Mặc dù không có cái gì phương diện kim tiền lợi ích, nhưng mà 912 quan tâm chút tiền đó, viện phương muốn là danh dự. Danh dự, Lâm trưởng phòng, ngài nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nhân cười nói, một lát cùng nhau đi xuống. Buổi tối mọi người ăn bữa cơm. Lão bản, người phát hiện ngươi đổi tánh khí sao? Tô Vân nói, không có, từ trước cái dạng gì, bây giờ vẫn là cái dạng đó. Trịnh Nhân đứng ở Phương Lâm sau lưng, nhìn giải phẫu, Phương Lâm cảm thấy tay có chút cứng ngắc. Bóc tương đương, Tô Vân một kiềm cầm máu đập vào Phương Lâm xương cổ tay hành nhô lên lên. Mà đâu, chuyên tâm điểm, ngoặc kép, Phương Lâm bị đau, lập tức thu liễm tâm thần, chuyên tâm giải phẫu. Đây cũng chính là lão bản không ở trên bàn mổ. Hai ngày trước mang lão Triệu làm một cái thủ xuyên giải phẫu. Cuối cùng đóng ngực thời điểm, lão bản tốc độ tay biểu bay, APM trực tiếp phá 300. Lão bản, 300 đánh ở sao? Bắt chặt thời gian đóng ngực, người bệnh sau khi giải phẫu cần phải chú ý. Người đều nhớ sao? Phương Tổng, Trịnh Nhân hỏi, nhớ. Phương Lâm cười khổ, Tô Vân mài thao liền rất lâu, thật là bổ sung vịt kiểu trường học, muốn không nhớ được cũng rất khó. Buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân nhìn Tạ Y Nhân, nhỏ giọng hỏi. Tạ Y Nhân chuyên tâm giải phẫu, tựa hồ không nghe được Trịnh Nhân nói. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, cười nói, tìm Tống Doanh đi, vậy mặt hẹn ngươi một lần, bị ta cự tuyệt. Chuyện bao lâu rồi mà? Làm nhiệm vụ trước. Phải. Vậy các ngươi ở trong nhóm chat thương lượng, có kết quả nói cho ta là được. Ngươi liền sẽ không tự mình xem. Nước nhóm nước mấy trăm cái không đọc tin tức, đi nơi nào xem? Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến. Y Nhân,